Hãy để anh làm anh trai của em, tác giả Lương Vũ, biên tập bởi Du, đăng tải trên haianhcu.wordpress.com. Chương 1. Mới 15 tuổi đầu, trong lòng Tiệp Song Hỷ đã chôn giấu một nguyện vọng. Cậu hy vọng kiếp sau không phải làm anh nữa. Qua tuổi 15, cậu mới dần hiểu ra rằng nó đến kiếp sau là một chuyện thật hão huyền, vì thế cũng quên đi ý nghĩ không thực tế này trong đầu. Năm ấy, em gái Song Khánh kém cậu 8 tuổi ra đời. Trong nhà đã lâu chưa từng có tiếng trẻ con khóc nỉ non, nên người lớn chỉ mà chú ý đến cô nhóc kia. Khóc, lạnh, đói bụng, tài dầm, cô bé trở thành mối quan tâm hàng đầu trong nhà, đâm ra khó tránh khỏi chuyện ba mẹ có chút sao nhãng với cậu con trai. Lúc ấy Song Hỷ vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên trong đời cậu phải nếm trải dư vị cô đơn. Con người sẽ trưởng thành dần theo thời gian, người ta sẽ chẳng bao giờ chiều chuộng một đứa trẻ đã lớn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Song Khánh đã biết nói, biết đi, rồi đến nhà trẻ. Cô từ nhỏ đã hoạt bát lanh lợi, đi đến đâu người ta cũng thích, ông bà Diệp coi cô như báu vật trong nhà. Có một câu tục ngữ rất hay, hoàng đế trọng đứa con cả, dân thường thương đứa con út. Bình thường, đứa con nhỏ tuổi nhất sẽ được cưng chiều nhiều hơn một chút. Huống chi, đây lại là một cô gái nhỏ. Người ta thường nói, con gái là chiếc áo bông của cha mẹ, cần được yêu thương hơn, cho nên... Ngày lễ, ngày Tết, cả gia đình cậu đến chơi nhà họ hàng thân hữu. Song Khánh mặc áo chip bông ba đợt suy màu phấn hồng, xinh đẹp tựa như nàng công chúa nhỏ. Vừa bước vào cửa, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên, mọi người đều thích chơi đùa cùng cô, chọc cho cô bé thẹn, trốn vào trong ngực cha. Lúc này, người ngoài nhìn Song Hỷ ngồi bên cạnh sẽ trêu ghẹo cậu. Cháu nói xem, ba mẹ cháu thật bất công, yêu Song Khánh hơn yêu cháu. Kiểu trêu ghẹo này không biết chỉ là vui đùa hay có ác ý. Lúc đó Song Hỷ vẫn còn nhỏ, thật thà gật đầu. Bây giờ nhớ lại, có lẽ lúc ấy lòng cậu thật sự không có chút tạm niệm nào. 14 tuổi, Song Hỷ đã coi như hiểu chuyện mà thản nhiên cười nói. Đương nhiên rồi ạ, Song Khánh nhỏ hơn cháu nhiều như vậy, ba mẹ thích em hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Nghe được câu này, cha mẹ cậu cũng thật bất ngờ, thấy vui mừng. Trước kia không phải không có người từng nhắc khéo họ phải đối xử công bằng với cả cậu con trai. Biểu tình lúc ấy của hai vợ chồng họ đều vô cùng kinh ngạc, bởi họ cảm thấy mình cũng đâu có bên trọng bên khinh. Lòng bàn tay, mu bàn tay cũng đều là thịt cả. Đứa con của mình sao có thể đối xử bất công với nó được. Tuy rằng đôi khi để tay lên ngực tự hỏi, đích xác họ có nuông chiều Song Khánh hơn một chút, nhưng điều này đâu có gì là không đúng. Song Khánh còn nhỏ như vậy, cha mẹ khó tránh khỏi thương cô hơn. Song Hỷ lại là một người anh trai, lại lớn hơn em gái những 8 tuổi, chẳng lẽ lại có tâm tư muốn tranh giành tình cảm với em gái mình sao? Bây giờ nghe được câu trả lời của đứa con nhỏ, hai vợ chồng đều yên tâm. Đương nhiên họ không ý thức được rằng câu nói kia tuy là thực tâm của Song Hỷ, nhưng trong hoàn cảnh không có lấy một bậc thang cho cậu bước xuống, chỉ sợ ngay chính cậu cũng không tin vào câu nói đó. Trẻ con vốn nhạy cảm, dù là trai hay gái, đến khi trưởng thành, lòng tự trọng cũng càng cao. Bị mọi người thương hại, nói cậu không có địa vị gì trong lòng cha mẹ, cậu cũng không như còn nhỏ thản nhiên thừa nhận nữa. Đứa con trưởng thành sẽ không ghen ghét với em gái, vì thế ông bà rất yên tâm, tiếp tục yêu thương cô con gái nhỏ. Cũng không phải họ cố ý xem nhẹ đứa con cả, ai lại cố ý chứ? Như họ đã nói, lòng bàn tay, mu bàn tay cũng đều là thịt. Nhưng hai người họ khinh hay trọng con trai, chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày cũng có thể thấy được. Khi cả nhà đi cùng nhau, Song Khánh thường đi giữa cha và mẹ, tay lôi tay kéo sôi nổi, nói có bao nhiêu hoạt bát thì có bấy nhiêu. Vị trí của Song Hỷ thì bất định, khi thì đi bên cạnh mẹ, khi thì đi bên cạnh cha, hai tay đút trong túi áo. Nhìn từ phía sau, ba người kia gắn bó như một thể, chỉ riêng cậu là tách ra. Song Khánh ríu rít vui vẻ như con chim khách nhỏ, lôi kéo cha mẹ đi vòng quanh xem náo nhiệt. Chỉ mình Song Hỷ bị bỏ quên, theo sau cũng không được mà không theo sau cũng không xong. Cảnh tượng này rơi vào mắt người em họ, là một cô thiếu nữ mới lớn còn mơ mộng. Ấy vậy mà dùng một giọng điệu như gặp chuyện may nói: "Mẹ, may mà con được mẹ sinh ra." Thấy không, mắt quan sát của người ngoài thật tinh nhạy. Tuy rằng hai vợ chồng ông bà Diệp kiên quyết không thừa nhận, tuy Song Hỷ cũng cố gắng giữ mặt mũi của mình, nhưng chuyện cha mẹ Song Hỷ không mặn mà gì với cậu là chuyện mà trong họ hàng thân thích đều biết rõ.